Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, ám toán Thái Đế. Tần Mục gật đầu, giống như cười mà không phải cười. 5 năm trước Tinh Ngạn lấy ra Tần Thiên Tôn lệnh bài đi mưu hại hắn, để hắn đi vào Đoạ Thần Cốc. Đoạ Thần Cốc chỉ là thông hướng Thượng Hoàng Thiên Đình thông đạo. Nơi đó còn có lấy Lăng Thiên Tôn đệ tử Dịch Thạch Sinh đang không ngừng vì Lăng Thiên Tôn nhặt xác. Lúc trước Tần Mục đi vào Đoạ Thần Cốc lúc, Yến Khấp Linh Mộ Thu Bạch các loại thiên đế đệ tử cũng tới đến nơi đây. Còn có địa mẫu dưới trướng Thiên Long Vương, cùng lặng lẽ ẩn núp tiến đến thần khí Ngự Thiên Tôn. Đoạ Thần Cốc trên huyền quan viết có gặp Tần Mục thì mở chữ. Kỳ thật ý là gặp Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn thì mở. Tần Mục lúc ấy còn tại buồn bực, chính mình không có đi Đoạ Thần Cốc, liền không người tiến đến thăm dò. Chính mình vừa đi, liền một đống người đều chạy tới. Không khỏi quá xảo hợp, hiện tại xem ra, chỉ là cổ thần thiên đế, Thái Đế tính toán chính mình mà thôi. Đương nhiên, trong này cũng bao quát địa mẫu nguyên quân. 5 năm trước Tần Mục nhìn không ra mưu kế của bọn hắn. Cho tới bây giờ, hắn mới nhìn hiểu 5 năm trước Đoạ Thần Cốc sự kiện. Thiên Đế, Thái Đế cùng địa mẫu nguyên quân biết chỉ có tập hợp đủ Tần Thiên Tôn Mục Thiên Tôn lệnh bài mới có thể mở ra Đoạ Thần Cốc thông đạo, cho nên một mực chờ đợi Tần Mục đi vào Đoạ Thần Cốc vì bọn họ mở đường. Chỉ là những người này cứ việc cáo già, nhưng cũng không có ngờ tới Thái Đế thần khí Ngự Thiên Tôn sẽ bị Tần Mục xử lý. Tinh Ngạn lại đem thần khí Ngự Thiên Tôn thể nội Thiên Tôn ý thức phong ấn trấn áp, chiếm thần khí Ngự Thiên Tôn nghênh ngang rời đi. Địa mẫu dưới trướng Thiên Long Vương một đoàn người toàn bộ chết hết, mà cổ thần thiên đế đệ tử cũng chỉ còn lại Yến Khấp Linh. Địa mẫu nguyên quân hao tổn thảm trọng, thiên đế cũng không thể tìm được nhục thân của mình. Thái Đế cũng không thể nghiệm chứng Lăng Thiên Tôn là có hay không chết rồi. Cũng vô pháp thu hồi chính mình khống chế nhục thân thiên đế thần thức. Tần Mục cũng không thể được cái gì chỗ tốt, chỉ có Tinh Ngạn đạt được thần khí Ngự Thiên Tôn, đồng thời trấn áp Thái Đế tại thần khí Ngự Thiên Tôn thể nội ý thức. Trận chiến kia người thắng lớn, nhìn như là Tinh Ngạn, bất quá tạo hóa trêu ngươi. Tinh Ngạn đạt được thần khí Ngự Thiên Tôn, tu hú chiếm tổ chim khách, đem bộ thân thể này chiếm làm của riêng, nhưng mà lại hoang phế 5 năm thời gian trên cổ thần đại đảo Phù Văn. 5 năm vất vả hết thảy uổng phí, mà mấu chốt nhất Thái Đế ý thức, hắn căn bản là không có cách luyện hóa. Cuối cùng vẫn rơi ở trong tay Tần Mục. Tần Mục nhìn xem bình ngọc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, dáng tươi cười càng lúc càng lớn. Cuối cùng hắn không khỏi cười lên ha hà, tiếng cười càng ngày càng vui sướng. 5 năm trước, ai có thể nghĩ tới ta mới là cuối cùng bên thắng. Hắn cười ha ha, quanh thân nguyên khí cùng thần thức bay múa, hóa thành các loại phù văn. Tần Mục điều chỉnh phù văn, lại lấy ra các loại tính toán linh binh, không ngừng diễn toán, sửa chữa phù văn. Lãng Uyển Thần Vương nhìn xem hắn bôi xóa và sửa đổi, thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, Thánh Anh, cần ta tới giúp người luyện hóa Thái Đế ý thức sao? Trong bình ngọc Thái Đế ý thức rất là yếu ớt, luyện hóa không khó, hiện tại không cần. Tần Mục dốc lòng tính toán, cũng không ngẩng đầu lên nói, chờ ta hoàn thiện môn thần thông này, lại đến phiền phức Thần Vương tỷ tỷ. Lãng Uyển Thần Vương dò xét thần thức cùng nguyên khí của hắn, biến thành phù văn. Những phù văn này cực kỳ tinh diệu phức tạp, chỉ là nàng xem không hiểu, Thúc Quân cũng vô pháp xem hiểu. Hỏi thăm Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân liếc qua, nói, giáo chủ tại sửa chữa khiên hồn dẫn thần thông. Khiên hồn dẫn là dẫn dắt hồn phách. Nhìn hắn sửa chữa phù văn, hẳn là định đem dẫn dắt hồn phách đổi thành dẫn dắt thần thức. Dẫn dắt thần thức, Lãng Uyển thần vương cùng Thúc Quân thần vương rất là không hiểu. Còn có dẫn dắt thần thức thần thông như vậy? Long Kỳ Lân cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, khiên hồn dẫn kỳ thật hẳn là xưng là đoạt hồn dẫn. Có thể từ U Đô cướp đoạt hồn phách, người sắp chết hồn phách triệu hoán đến dương gian. Về sau trải qua giáo chủ cải tiến, ngay cả phá toái hồn phách cũng có thể gọi đến. Giáo chủ đại khái là muốn cải tiến môn thần thông này. Đem thái đế tản mát tại nguyên giới thần thức gọi đến đi. Qua lâu, tần mục rốt cục diễn toán hoàn thành. Mọi người thấy trải rộng tại bảo liễn nội bộ không chung các loại mỹ lệ phù văn. Đều là một mặt mờ mịt. Tần mục tinh tế kiểm tra một phen, sửa đổi mấy sai lầm trên tính toán. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Tần mục mang tới bình ngọc, đi vào ngoài xe, đem bình ngọc đặt ở đã bị san thành bình địa đoạc thần cốc trên mặt đất. Đột nhiên, hắn pháp lực gần như cuồng bạo, thôi động cải tiến sau khiên hồn dẫn. Vô số phù văn tung bay, quay chung quanh bình ngọc xoay tròn. Nguyên thần của hắn hiển hiện, vĩ ngạn nguyên thần đứng trên thái cực đồ trong chủ thiên cung. Nam thiên môn phía dưới, nặng nề đạo ngữ từ trong miệng hắn truyền đến, niệm tụng thần bí U Đô ngôn ngữ, quanh thân vô số thiên âm giới phù văn không ngừng sáng lên. Lúc sáng lúc tối, lần này ta hạ giới, thái đế muốn giết ta, xuất động thiên tôn thứ 11 nhục thân. Nhưng mà lại trên đường gặp Khai Hoàng, bị Khai Hoàng một kiếm chém giết. Tần mục nguyên thần đang thôi động cải tiến sau khiên hồn dẫn. Chân thân lại cười nói, thái đế ý thức khống chế thiên tôn thi thể. Khai Hoàng không hiểu được như thế nào thu nạp thái đế thần thức, trực tiếp đem hắn xử lý. Thái đế thần thức cũng bị Khai Hoàng đánh tan. Lúc trước ta không có thái đế vật phẩm, không cách nào cho hắn chiêu hồn. Hiện tại, có trong bình ngọc này ý thức, ta cũng có thể thử nhìn một chút có thể hay không đem thái đế ý thức gọi đến. Lãng Uyển thần vương theo hắn đi vào trên khu đất bằng kia. Chỉ gặp tần mục bốn phía trên mặt đất cũng lạc ấn lấy vô số phù văn, không ngừng sáng lên, đồng thời hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Rất nhanh, những phù văn kia liền bao phủ phương viên trăm dặm, hình thành một cái cự đại trận đồ. Lãng Uyển thần vương suy tư nói, trong thiên tôn thi thể thái đế thần thức, cho dù là bị Khai Hoàng đánh tan, cũng sẽ lại lần nữa ngưng tụ. Hắn hơn phân nửa đã lấy đi thần thức của hắn. Thần vương tỉ tỉ yên tâm, Khai Hoàng thi triển ra kiếm nhị thập, lại thi triển ra 34 trọng thiên kiếm đạo, lúc này mới đem hắn chém giết. Thần thức của hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đoàn tụ. Mà lại, tần mục nguyên thần tướng khiên hồn dẫn hoàn toàn thôi động. Vô số mỹ lệ phù văn quay chung quanh bình ngọc không ngừng xoay tròn. Từng cái phù văn lần lượt khắc ở trên bình ngọc, từng luồng tối nghĩa ba động truyền vào trong bình ngọc. Lại từ trong bình ngọc lan ra, lấy kỳ diệu rung động lan tràn khắp nơi mà đi. Loại rung động này, thường nhân căn bản là không có cách cảm ứng được. Cho dù là Lãng Uyển thần vương cùng Thúc Quân thần vương cũng cơ hồ không phát hiện được loại rung động này. Mà lại, hắn lần này là vì giết ta mà đến, sao lại tùy tiện thu hồi thần thức của mình? Tần mục sắc mặt khẩn trương lên, trầm giọng nói. Thần thức của hắn tất nhiên không hề rời đi nguyên giới, mà là sẽ phụ thân ở trong nguyên giới thần ma trên thân, tiếp tục tìm kiếm tung tích của ta. Hai vị thần vương, ta sắp cùng thái đế thành lập cảm ứng, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lãng Uyển thần vương vội vàng thôi động thần thức của nàng không gì sánh được cường hoành, lập tức trải rộng tại 35 tầng hư không. Hình thành các loại thần thức luyện hóa thần thông. Thúc Quân chần chờ một chút, đi lên phía trước, nói, Thánh Anh, Thái đế thần thức là cỡ nào cường đại, ám toán hắn, chỉ sợ sẽ đem hắn triệt để đắc tội, mà lại hắn thần thức đại la thiên giấu ở trung cực hư không. Nếu như ngươi triệu hoán thần thức của hắn, hắn có thể khóa chặt vị trí của chúng ta, từ trung cực hư không đột kích. Thúc quân thần vương, ta sớm đã đem thái đế làm mất lòng, hiện tại lại đắc tội một lần, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Tần Mục Khiên hồn dẫn cùng trong bình ngọc ý thức thành lập cảm ứng, lập tức truy bản Tố Nguyên, cảm ứng được từng luồng kinh khủng thần thức ba động. Cười ha ha nói, thái đế thần thức, sắp bị ta gọi, chúng ta lấy hữu tâm tính vô tâm, ám toán hắn một thanh liền chạy, hắn không làm gì được chúng ta. Thúc quân thần vương tê cả da đầu, lập tức cảm giác được trong hư không khủng bố ba động, quyết định thật nhanh nở rộ chính mình tất cả thần thức, trợ giúp Lãng Uyển thần vương bố trí xuống hư không luyện hóa đại trận. Hắn mặc dù chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là tầm mắt kiến thức vẫn còn, có thể giúp Lãng Uyển thần vương đền bù một chút không đủ trên luyện hóa thần thông. Lãng Uyển thần vương, chúng ta nhất định phải phong ấn hư không thứ 35. Không thể để cho thái đế từ trung cực hư không xuống tới. Thúc quân thần vương chỉ điểm Lãng Uyển thần vương. Hai vị thần vương liên thủ, đem bọn hắn bốn phía hư không thứ 35 phong ấn. Lãng Uyển thần vương thầm khen một tiếng. Thúc quân mặc dù là thái cổ thời đại tạo vật chủ thần vương, rất nhiều tri thức đã lạc hậu hơn thời đại, nhưng mà tầm mắt kiến thức của hắn lại là cực cao, có chỗ độc đáo. Hai người vừa mới tại trong 35 tầng hư không bố trí xong luyện hóa đại trận, lập tức một cỗ vô cùng kinh khủng ba động ứng với Tần Mục Khiên hồn dẫn được triệu hoán mà đến. Nguyên giới Dũng Giang đầu nguồn, thái đế thiên tôn thi thể khối thịt rơi vào trong thâm sơn đại trạch, thái đế đồng quan cũng rơi vào trong một khe núi, quan tài mở ra, bốc lên cuồn cuộn thi khí. Mà vào lúc này, có thật nhiều kỳ trang dị phục thần nhân chạy tới nơi này. Những thần nhân này bạch bào phủ thân, diện mạo cũng bị gắn vào trong áo choàng. Bọn hắn từ thiên đình chạy đến, mỗi cái thần nhân mặc bạch bào đều lưng đeo một ngụm hồ lô lớn màu đỏ. Thần nhân mặc bạch bào mỗi đi đến một cái thi khối trước, trong hồ lô lớn liền toát ra bừng bừng hào quang, đem trong thi khối thần thức rút ra. Trong những thi khối kia còn có dấu lấy khai hoàng kiếm đạo. Kiếm đạo đem thái đế thần thức áp chế, không ngừng ma diệt trong thi khối thần thức. Cứ thế mãi, thái đế thần thức tất nhiên sẽ bị khai hoàng kiếm đạo hoàn toàn ma diệt. Bất quá, những thần nhân mặc bạch bào này hồ lô lớn màu đỏ nhưng lại có không thể tưởng tượng chi diệu, có thể đem thái đế thần thức hút ra mà không xúc động khai hoàng kiếm đạo tàn uy. Dù vậy, bọn hắn cũng chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí, không dám xúc động những thi khối này, miễn cho kích phát khai hoàng thần thông. Bọn hắn đã thu thập đến 7-8 phần, nhưng vào lúc này đột nhiên một cỗ lực lượng vô danh vọt tới, dẫn dắt tất cả thái đế thần thức gào thét mà đi. Cho dù là đã được thu vào trong hồ lô, những thần thức kia cũng bị dẫn dắt. Trong miệng hồ lô toát ra đạo đạo hào quang, phun ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành nghìn vạn đạo quang mang rực rỡ, chảy xiết mà đi. Hỏng bét, thái đế thần thức chấn động, giống như là ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ vang, đem những thần nhân mặc bạch bào kia đánh cho đầu não hôn mê. Mau mau phong ấn thiên thức thần hồ lô. Những thần nhân mặc bạch bào kia lập tức đáp lên thần hồ lô. Nhưng mà cỗ triệu hoán kỳ dị kia thực sự quá mạnh, vậy mà đem những thiên thức thần hồ lô này cũng kéo đến bay lên, hướng phương đông bay đi. Mà trong những thiên tôn thi khối kia, thái đế thần thức không bị khống chế bay ra, bị Tần Mục cải tiến khiên hồn dẫn cướp đi. Rất nhiều thần nhân mặc bạch bào riêng phần mình ôm lấy một ngụm hồ lô lớn, thôi động pháp lực, đứng vững vàng, nhưng vẫn là có không ít thiên thức thần hồ lô bay đi. Đồ vô dụng, đột nhiên trong một cái thiên thức thần hồ lô thần thức bay ra, chui vào một cái thần nhân mặc bạch bào thể nội. Thần nhân mặc bạch bào kia bị Thái Đế Tá Sinh đằng sau, lập tức cũng bị Tần Mục Khiên hồn dẫn mang bay lên, hướng phương đông bay đi. Cùng lúc đó, mặt khác thần hồ lô nổ tung, trong thần hồ lô Thái Đế thần thức bay ra, cùng nhau hướng bị Tá Sinh thần nhân mặc bạch bào thể nội bay đi. Thần nhân mặc bạch bào kia chính là một tôn chân thần, không cách nào đối kháng Tần Mục triệu hoán, bị dẫn dắt điên cuồng bay về phía Đoạ Thần Cốc. Đoạ Thần Cốc cách nơi này cực xa, bất quá lấy loại tốc độ triệu hoán này, không được bao lâu, hắn liền sẽ bị Tần Mục kéo đến trong Đoạ Thần Cốc, bị Tần Mục luyện hóa. Danh con, ngươi cho rằng ngươi có thể đoạt ta thần thức? Quá xem thường ta. Thần nhân mặc bạch bào kia nổi giận, kiệt lực thôi động trong bộ thân thể này pháp lực, áp chế nhục thân, nhưng mà vẫn là bị dẫn dắt bay về phía phương đông. Phía trước một tòa thần thành xuất hiện, lại là trấn thủ nguyên giới Thiên Đình thần ma đại quân nơi đóng quân. Thần nhân mặc bạch bào kia nhãn tình sáng lên, đột nhiên hé miệng, trong miệng hào quang dâng trào, như là thác nước dòng lũ phóng tới tòa thần thành kia. Hào quang gào thét mà tới, quang mang diễm diễm, quét sạch toàn thành. Trong thành có hơn 10 vạn thần ma căn bản không có thời gian làm ra phản ứng, liền bị những hào quang này bao phủ. Hào quang như là ngàn vạn xúc tu, chui vào những thần ma này trong tay mắt mũi miệng. Lập tức tất cả thần ma bị khiên hồn dẫn khiên động, nhào nhào phi thân lên, bay về phía Đoạ Thần Cốc. Trấn thủ thần thành chủ tướng chính là một vị lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ, lập tức thôi động thần thông, nhưng mà sau một khắc cũng bị Thái Đế thần thức Tá Sinh. Thái Đế khống chế hơn 10 vạn thần ma đồng thời bay lên, ở giữa không trung hơn 10 vạn thần ma thân hình xen vào nhau, tạo thành một tòa sát phạt đại trận. Sát phạt đại trận lăng không phi hành, tràng diện này cực kỳ hùng vĩ, rung động lòng người. Mục Thiên Tôn, ngươi 5 lần 7 lượt trêu chọc ta, hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Viễn cổ kẻ thống trị uy nghiêm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.